Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn phần 129, quyển 8, chương 47, Kỵ Lửa. Mộ cổ là chúng u minh mà nến đèn lại tượng trưng cho sinh mệnh. Thường có câu không phải ma dữ chẳng thổi đèn. Một kim hiệu quý xưa nay kỳ nhất là chuyện thổi đèn tắt nến. Ngọn nến vừa tắt, căn phòng lập tức trở nên tối om, giơ tay không thấy ngón. Tuyền Béo bừng bừng nổi giận, liền đập cái mũ bảo hiểm leo núi. Ngọn đèn gắn trên mũ lập tức sáng bừng lên. Kể đó, cậu ta vươn tay ra tóm lấy cổ áo của Tôn Cửu Gia quát: Tôn Cửu Gia, ông chán sống rồi hả? Dám tắt đèn của đại gia à? Trước khi ra khỏi nhà, sao không hỏi thăm thử xem lần trước cái bánh tông thổi tắt đèn của Tiền Béo có kết cục thế nào chứ hả? Vẻ mặt Tôn Cửu Gia cực kỳ sợ hãi, lão ta nói: Cái thằng Béo nhà cậu mới chán sống ấy, trong thôn địa tiên không thể thắp nến đâu. Tôi ngăn Tiền Béo hỏi Tôn Cửu Gia: Lúc nãy không phải ông bảo đốt nến lên à, sao đột nhiên lại dở quẻ thổi tắt đèn? Rốt cuộc ý ông là sao vậy? Tôn Cửu Gia lắc lắc đầu, sau đó lại lập tức gật đầu đáp: Thắp nến là ý của tôi, nhưng mà hôm nay trong lòng của tôi cuốn quá, như là bị mỡ dồn lên lú cả đầu óc rồi. Quên khuấy một chuyện quan trọng, từ lúc tiến vào núi quan tài này, tôi đã cảm thấy xung quanh có gì đó không ổn. Thật là quá bất bình thường, nhưng mà lại không thể nói rõ ra là rốt cuộc bất bình thường ở đâu. Mãi cho tới khi thắp nến lên, tôi mới sực nhớ ra. Sư Lý Dương nói: Giáo sư Tôn, chỗ bất bình thường mà ông nói là đèn đuốc à? Tôn Cửu Gia gật đầu: Đúng, không sai, xem ra Tiểu Thư Dương cũng để ý thấy rồi. Bố cục thôn địa tiên ở trong núi quan tài này giống hệt như trấn Thanh Khê trên mặt đất. Nhà cửa phòng ốc đều chẳng khác gì chốn nhân gian, nhưng mà vẫn có một điểm khác biệt rất khó nhận thấy. Trong tất cả các căn nhà ở đây đều không có nến, giá đèn, dầu đèn, thậm chí trong bếp cũng không có củi lửa gì cả. Tôi vẫn chưa lĩnh hội được ý của Tôn Cửu Gia, ngạc nhiên hỏi: Thôn địa tiên có hai tầng âm dương, trong dương trạch không có đèn đuốc, vậy thì chứng tỏ điều gì? Chẳng lẽ cái đám quan sơn thái bảo kia đều là chuột thành tinh quá thành à? Dưới lòng đất càng tối tăm thì càng nhìn rõ. Tôn Cửu Gia nói: Tuy là không có đèn nến, nhưng mà trong tàn cốt lầu và các nhà cửa khác đều có một loại đèn ống dương tủy. Dương tủy là một loại khoáng thạch có thể phát sáng. Những người năm xưa hẳn đã sử dụng nguồn sáng từ khoáng vật này. Nghe tổ tiên truyền lại, ở trấn Thanh Khê chưa bao giờ có tập tục chiếu sáng bằng dương thủy cả. Rất có thể trong thôn địa tiên có cấm kỵ gì đó, trong núi quan tài tuyệt đối không được thắp đèn đốt nến. Sư Lê Dương nói, trong mấy bức bích họa phong sói cổ để lại, có một bức tên là Bỉnh Chúc Dạ Hành Đồ, vẽ cảnh rất nhiều người đốt đèn đi vào mộ cổ. Nếu trong núi quan tài thật sự cấm lửa cấm đèn, tại sao những người ấy lại thắp nến trong huyệt mộ? Nghe tới đây, tim của tôi bỗng trầm xuống, ngầm cảm thấy đèn nến mà những người trong thôn địa tiên năm xưa thắp lên thấy đều là đèn u minh. Đó là một tục lệ cũ, người tuẫn tán cầm đèn đi vào cõi chết, mà bọn họ cũng đúng là vào trong mộ tuẫn tán thật. Nhưng sau khi vào mộ, họ chết như thế nào chứ? Tôn Cửu Gia bảo chúng tôi gỡ cái bức Bỉnh Chúc Dạ Hành Đồ xuống, lão ta xem xét kỹ một lần nữa, càng khẳng định như đinh đóng cột. Các cô các cậu nhìn đi, trong tranh vẽ rất rõ ràng những kẻ tuẫn tán đang đi vào huyệt mộ này. Chỉ những người đi trên bậc thang đá dưới lòng đất thì trên tay mới có một ngọn nến hoặc là cây đuốc cháy sáng. Còn đèn đuốc trên tay của những người ở mạn trước cửa mộ phía trên cao đều tắt cả. Tôi hỏi Tôn Cửu Gia, dù trong núi quan tài này đích thực có phong tục không đốt đèn thắp nến chăng nữa, thì cũng không biết là thắp nến lên sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi thấy xung quanh chẳng có gì bất thường cả. Chúng ta đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Tôn Cửu Gia nói, tôi cả đời lăn lộn giữa đám cổ vật đã gặp không ít chuyện ly kỳ cổ quái, lại kinh qua khảo nghiệm hồi đấu tranh giai cấp. Sợ đảm lượng kiến thức của tôi đều không kém gì các cậu, tuyệt đối không phải thần hồn nát thần tính đâu. Vừa nãy chúng ta đã đốt một ngọn nến, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức lớn rồi. Tôi và Tuyền Béo chẳng coi chuyện này vào đâu, cười cười bảo lão ta, có phiền phức gì đều do ông rước về cả. Với lại phiền phức của chúng ta bây giờ còn nhỏ chắc. Rận nhiều không đốt, nợ nhiều không lo. ngoài chết ra thì chẳng có chuyện gì lớn cả. Đám chúng ta đây chuyên làm nghề đổ đấu mò vàng, thắp một ngọn nến thì có gì là lớn lao đâu chứ. Sơ Lê Dương nói, anh Nhất, chớ có nên chủ quan như vậy, để giáo sư Tôn nói hết đã. Nếu đốt nến lên trong núi quan tài rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Tôn Cụ Gia nói, bố cục thôn địa tiên giống như là một cái đế đèn không có lửa. Tôi có biết chút ít về thuật phong thủy thượng cổ, đây có lẽ là một bố cục kỵ lửa. Tôn Cụ Gia nói tiếp, phong thủy chỉ là một lý do. Lý do thứ hai, bố cục địa tiên rất giống với cổ trấn Thanh Khê cuối đời Minh. Nhà họ Phong nhận hoàng ân và phát tích vào đầu thời Minh, trải qua hơn 200 năm dưới triều Minh đã không ngừng mở rộng cơ nghiệp tổ tiên. Vì vậy mà có thể nói căn cơ kình thế của trấn Thanh Khê đều được định ra trong giai đoạn ấy. Về sau trải qua thời Thanh, thời Dân Quốc, rồi sau giải phóng đến nay đều không có thay đổi gì lớn. Lúc trước tôi chưa bao giờ nghĩ kỹ xem tại sao trấn Thanh Khê lại xây dựng theo bố cục kỵ lửa như thế. Hoặc có thể nói là tôi căn bản chưa nghĩ đến tầng ý nghĩa này. Nếu đào sâu suy nghĩ, chuyện này ắt hẳn là có liên quan đến việc nhà họ Phong bày kế quỷ ấn phát khưu bùa mô kim vào những năm vĩnh lạc. Bây giờ nghĩ lại, Quan Sơn Thái Bảo e ngại nhất vẫn là mô kim hiệu quý. Kiến trúc trong thôn địa tiên ngầm hợp lẽ với cửu cung bát quái, hình dáng tổng thể thì lại có tướng kỵ lửa. Theo lý lẽ của thuật phong thủy Quan Sơn, đất kỵ lửa không thể đốt đèn, hễ đốt đèn lên thì sinh môn cũng biến thành tử môn. Đây chẳng phải là bố cục chuyên dùng để mà đối phó với mô kim hiệu quý hay sao? Tôi bảo Tôn Cụ Gia, tôi thấy ông hơi mẫn cảm quá thôi, thần hồn nát thần tính. Mô kim hiệu quý và Quan Sơn Thái Bảo có ân oán gì trong quá khứ thì cũng đã chìm trong các bụi lịch sử rồi. Không cần phải dỡ sổ nợ ra làm gì, chỉ riêng cái món nợ giữa bọn tôi đây với ông đã khó mà tính toán cho rõ rồi. Bây giờ chúng ta đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, tốt hơn hết là nghĩ cách moi cái thằng cha địa tiên phong sói cổ kia mới là việc chính. Tôn Cụ Gia thấy tôi không tin, đành nói, mong là tôi cả nghĩ, các cô các cậu xem bản đồ phương hướng hành động trước đi, để tôi đọc lại quyển Quan Sơn Quật Tàng Lục lần nữa. Trong chương về núi quan tài có ghi chép tường tận mọi chuyện lớn nhỏ ở thôn địa tiên này, nói không chừng lại tìm ra được cái gì đó. Tôi đang có ý này, bèn tiếp tục xem xét điển tịch tranh vẽ của phong sói cổ để lại. Đang lỡ dở câu chuyện, chợt nghe tiếng của Út ở bên ngoài thốt lên. Trong sân hình như có thứ gì đang động đậy kìa. Lúc này trên không trung đã mù mịt sương máu, nhưng mà trong núi vẫn tối đen như hũ nút. Phía xa có động tĩnh gì có thể dựa vào thính giác để phát hiện. Tôi bước đến bên cạnh song cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên có tiếng động lạ, âm thanh dồn dập, hỗn loạn, có điều không phải phát ra trong sân mà là ở trên vách đá như dán quan tài bao bọc bên ngoài thôn địa tiên. Nghe như thế nước triều cuồn cuộn đang tràn về phía lầu tàn cốt này vậy. Mấy người còn lại cũng lấy làm lạ. Thôn địa tiên này không có lấy một người sống, sao đột nhiên lại xuất hiện tiếng động kiểu này? Nghe chừng số lượng không nhỏ, vả lại cũng không phải là tiếng ma sát nhu động của cửu tử Kinh Lăng Giáp. Tuy rằng nguồn gốc không rõ, nhưng có thể khẳng định là chẳng tốt lành gì. Có thứ gì đó rất đáng sợ sắp sửa tràn vào thôn địa tiên này rồi. Tôn Cửu Gia nghe rõ mồn một, đột nhiên cuống cuồng lật lại mấy cái trang sách phía trước, rồi thình lình đứng bật dậy thất thanh kêu lớn. Mau, chúng ta mau tìm chỗ trốn đi, âm thanh này chắc chắn là của lũ sâu quan tài được nhắc đến trong Quan Sơn Quật Tàng Lục rồi. Núi quan tài này là một tác phẩm kỳ dị của tạo hóa, địa mạch bàn cổ trong núi hình dáng như xác chết, giống như rặng núi trong tựa Phật nằm, nhưng mà không có đầu và nằm thẳng đơ trong quan tài, nhìn kiểu gì cũng là một mảnh hung địa. Có điều trên thực tế, đây là một địa mạch kỳ lạ, trong hung có cát. Kỳ lạ nhất chính là trong tầng đất nơi đây có suối ngầm cuộn chảy, nước suối tanh thối như thi huyết. Hình dáng nơi đây không khác gì một cổ quan tài thật. Nếu đã có quan tài, vậy thì trong vách quan có sâu quan tài cũng là chuyện dĩ nhiên thôi. Sâu quan tài hay còn gọi là chỉ trùng, do lũ dòi sinh trưởng trong dáng quan quách biến thành, màu sắc như vỏ cây tùng, bên thân mọc cánh thịt, có 7 cặp răng đối xứng chuyên gặm những thứ mục nát. Con nhỏ thì như hạt gạo, còn lớn nhất có thể to bằng bàn tay đứa trẻ 7-8 tuổi. Người làm nghề đổ đấu đa phần đều đã gặp phải vật này.

có mấy dòng thủy ngân theo đó chảy ra, nhấn chìm toàn bộ lũ sâu quan tài và dòi bọ xung quanh quan quách. Thanh bảo kiếm này có lẽ chính là vũ khí năm xưa Phong Sói Cổ dùng để đâm chết Âu Dương Dương trong núi quan tài. Tôi lấy thanh kiếm này từ lầu Quan Sơn Tàn Cốt, vốn có ý dùng nó để đối phó với địa tiên Phong Sói Cổ, nhưng bị Sơ Lê Dương lấy ra đâm vào quan quách hình hổ chầu, lúc này đã bị thủy ngân ngấm vào, không thể dùng được nữa. Tôi cũng biết, trong lúc nguy cấp khó có thể chu toàn mọi sự, tạm thời không có kế sách vẹn toàn, đành đi bước nào hay bước ấy. Trong mộ thất đầy hơi thủy ngân, ngọn lửa càng lúc càng yếu ớt, nhưng mà lũ sâu quan tài tràn vào cũng sợ hơi độc, ung ung rút chạy ra ngoài. Cả bọn đeo mặt nạ phòng độc lên, cùng bắt tay dỡ những cây gỗ mục chắn cửa ra, rồi phá vỡ cánh cửa đồng không còn nguyên dạng, nối đuôi nhau chạy vào mộ đạo. Bọn chúng tôi chạy hùng hục một hồi mà vẫn không thấy tung tích mộ địa tiên đâu. Tuyền Béo không nhìn được cất tiếng lào bào: Nhất à, có phải là cậu dẫn sai đường rồi không vậy? Sao đi mãi vẫn không đến? Nguyên tắc của chúng ta xưa nay vẫn là bốc phét không tán láo, đi đường không đi xa cơ mà. Út cũng bắt đầu thấm mệt, hỏi tôi còn bao lâu nữa. Tôi đành lấy một câu của Sơ Lê Dương từng nói trước đây ra ứng phó: Mọi người chớ có nên nhục chí, chớ có hỏi đường còn bao xa, mà hãy hỏi bản thân của mình có đủ lòng tin và dũng khí đi hết con đường này hay không, bất luận là đường bao xa. Tuyền Béo nói: Nghĩ đi, đừng có quên trái đất hình cầu, không hỏi han đường xá, chỉ biết cắm đầu cắm cổ đi thẳng, thế không phải là đồ ngu thì là gì? Thực ra tôi cũng không chắc chắn lắm, bèn nói thẳng với cả bọn: Mộ đạo này quanh co tối tăm, nói thật là tôi cũng thấy hơi bối rối. Nhìn Kim Chỉ Nam thì phương hướng của chúng ta không sai, nhưng mà cũng không chắc đã đi qua hay chưa nữa. Mọi người thương lượng một lúc, quyết định dỡ Quan Sơn Ngộ Tiên Đồ ra xem, xác định xem mình ở vị trí nào, bằng không là cứ đi vòng qua vòng lại trong mộ cổ thế này không phải là cách. Vậy là cả bọn đốt thêm hai cây đuốc, dọn dẹp một khu vực an toàn trong mộ đạo, rồi lấy mấy bức tranh cổ trong ba lô, trải từng bức ra, định tìm bức có vẽ bản đồ âm trạch của thôn địa tiên. Bức đầu tiên tôi mở ra là Quan Sơn Ngộ Tiên Đồ, bèn tiện tay đưa cho Tuyền Béo cất đi. Mở đến bức thứ hai lại là Bỉnh Chúc Dạ Hành Đồ, vẽ cảnh đoàn người vào mộ tuẫn tán. Tôi càng nôn nóng mấy bức tranh rách Phong Sói Cổ tự tay vẽ này, chất giấy bồi giống hệt nhau, sau khi cuộn vào thì chẳng thể nào phân biệt được. Đang định lấy bức thứ ba ra, chợt phát hiện Bỉnh Chúc Dạ Hành Đồ này không giống như lúc chúng tôi nhìn thấy ở trong lầu Tàn Cốt nữa. Tôi nhớ rất rõ ràng, trong Bỉnh Chúc Dạ Hành Đồ có rất nhiều người đốt lửa đi xuống một sơn động chôn ngọc bích đồ đồng nằm sâu bên dưới tầng đất, nhưng bây giờ trong bức tranh cổ trước mắt lại có thêm một số thứ khác. Trong những đồ chứa để mà tế sơn xuất hiện thêm rất nhiều bóng đen mơ hồ, nhìn kỹ giống như là bóng ma dữ tợn hung ác, lại tựa hồ ác quỷ ở chốn âm tào địa phủ đang từ cõi u minh nhìn chằm chằm vào những sinh mạng đi vào một cổ tuẫn tán, khiến cho người ta thoạt xem đã nảy sinh cảm giác không rét mà run. Sơ Lê Dương và Tôn Cửu Gia cũng không nhớ là trong Bỉnh Chúc Dạ Hành Đồ từng có thứ này, hẳn là không thể nào cầm nhầm được. Chẳng lẽ sau khi vào khu vực âm trạch, bức tranh liền xuất hiện dị tượng? Sơ Lê Dương đưa qua đưa lại ngọn đuốc trên tay, bóng ma trong Bỉnh Chúc Dạ Hành Đồ cũng theo đó thoát ẩn thoát hiện. Bây giờ cả bọn mới sực tỉnh ngộ, bức tranh này được vẽ bằng một loại mực đặc biệt, những hình ma quỷ này chỉ hiện dưới ánh lửa mà thôi. Tôn Cửu Gia hít sâu một hơi lạnh: Động tiên cái gì chứ, chẳng khác nào hang quỷ ổ ma. Trong mộ cổ địa tiên chắc chắn là có thứ gì khủng khiếp lắm, chỉ là tại sao Phong Sói Cổ lại ẩn giấu thông tin này trong bức họa? Phải chăng là ông ta muốn ám thị bí mật gì? Người trong thôn địa tiên đều chết sạch cả rồi, ông ta làm vậy để cho ai xem chứ? Chương 49: Thắp nến đi đêm. Chúng tôi thấy trong bức Bỉnh Chúc Dạ Hành Đồ có dị tượng xuất hiện, người nào người nấy vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Giáo sư Tôn nói quả là không sai, nhưng mà nghĩ xa hơn một chút, tuy rằng trong núi quan tài có lệ cấm lửa, nhưng mà những năm cuối triều Minh chủ yếu vẫn phải nhờ vào đèn đuốc để lấy ánh sáng. Phong Sói Cổ đích thân vẽ mấy bức tranh này treo trong lầu cát tối tăm dưới lòng đất, người ngoài không hiểu cấm kỵ, tự nhiên sẽ thắp đèn lên quan sát. từ đây có thể thấy rõ là ông ta cố ý để lại cho người nào có cơ duyên tiến vào núi quan tài này trông thấy. Trộm mộ xưa nay rất hiếm khi dùng đến nguồn sáng bằng khoáng vật. Tuy rằng tương truyền thời xưa cũng có người dùng dạ minh châu trộm mộ, nhưng mà dạ minh châu cực kỳ trân quý, hạng bình thường sợ rằng cả đời cũng không thấy qua một lần. Giả lại còn không thể thăm dò chất lượng không khí dưới lòng đất và phòng thân. Vì vậy đó chỉ là ngoại lệ trong giới trộm mộ, chưa bao giờ được lưu truyền phổ biến. Đã chui xuống lòng đất đào mộ quật mã thì không thể rời xa ngọn đuốc được. Phong sói cổ truyền lại cho hậu nhân nhà họ Phong bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú, chừa lại con đường bí mật 12 năm xuất hiện một lần để bọn họ sau này có cơ hội tiến vào mộ cổ. Đây cũng là hành vi trái với lẽ thường. Có lẽ người này hiểu đạo lý trong thiên hạ, không có ngôi mộ nào là không bị đào bới. Trên thế gian chẳng có lăng mộ nào vĩnh viễn kiên cố. Bí mật dù không bị bọn Đổ Đấu đào lên thì sớm muộn cũng bị phá hoại bởi sự thay đổi của núi non sông ngòi. Phong sói cổ bố trí như vậy, tâm cơ sâu dày thực là khiến cho người ta ớn lạnh từ đáy lòng. Quyền cơ của mộ cổ địa tiên không phải ở chữ dấu mà nằm trong một chữ rời. Khi người ngoài tiến vào núi quan tài cũng chính là lúc địa tiên rời núi. Không chỉ hậu nhân nhà họ Phong là giáo sư tôn, mà thậm chí cả mấy tên mô kim hiệu quý chúng tôi đều chỉ là quân cờ bị ông ta điều khiển lợi dụng. Liều mạng tiến vào mộ cổ chẳng qua là giúp phong sói cổ tiếp tuyên dẫn thánh mà thôi. Lúc này, trong mộ đạo phía xa vẫn lại tiếng gặm nhắm gỗ mục, âm thanh mỗi lúc một gần. Vô số sâu quan tài sau khi vào thôn địa tiên liền chui khắp mọi nơi nhằm vào những chỗ có âm khí mà tiến. Trong các mộ cổ có nhiều quan đồng quách sắt, kính bưng không kẻ hở, nhưng cũng có một số quan quách gỗ không tránh khỏi bị chúng cắn xé cả quan lẫn xác ở bên trong. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức quan sơn tướng trạch đồ một hồi. Trong đầu liên tiếp nảy ra mấy ý nghĩ, nhưng mà vẫn không có cách nào thoát thân. Giờ thì không thể đổ cho tình thế đấu tranh giai cấp quá phức tạp, mà chỉ có thể trách đầu óc của mình quá trì trệ mà thôi. Sơ Ly Dương nhắc nhở, đuốc của chúng ta sắp dùng hết rồi, không thể nán lại trong khu vực âm trạch, khắp nơi đều có khe hở này quá lâu được đấy. Tôi nghiến răng thầm nhủ, lần này không xông ra thì không được, cùng lắm thì liều mạng chết chung. Nhìn bản đồ thì chúng ta đã ở cách mộ địa tiên không còn xa, cứ làm theo kế hoạch ban đầu, mặc xác bên trong có thứ gì, chúng ta cũng phải mạo hiểm xông vào mộ thất, nghĩ cách tìm cho bằng được cái xác của phong sói cổ đem quả thiêu để mà diệt trừ hậu quả. Tôn Cửu Gia đờ đẫn cả người. Bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú của phong sói cổ có truyền lại tựa như là ma chú câu dẫn hồn dẫn phách, lừa gạt phong sói kỳ và con cháu của ông ta suốt mấy trăm năm, đến giờ mới có người lờ mờ dự cảm được đây là một âm mưu. Giờ lão cũng không còn chủ trương vào mộ địa tiên nữa, lại hối hận ban đầu không có kế hoạch chu toàn. Lẽ ra ở bên ngoài trực tiếp dùng thuốc nổ đánh sập ngọn núi này cho xong. Tuyền Béo ngoác cái miệng ra mắng, tiền sư cha nhà ông đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Muốn đánh sập bao nhiêu núi cao ở hẻm núi quan tài này phải cần đến bao nhiêu thuốc nổ quân dụng, ông có biết không? Một lão phần tử trí thức thối thay như ông thì đi đâu mà kiếm được? Dứt lời liền đưa tay xốc Tôn Cửu Gia đang ngồi xổm dưới đất dậy, vừa kéo lão ta đi về phía trước vừa nói, tăng cường tính kỷ luật, đổ đấu đâu cũng được, có hiểu chưa hả? Tôn Cửu Gia nhà ông cứ nghe theo chỉ thị tối cao của đại gia Tuyền Béo và cậu nhất đây là chắc chắn không sai. Mau đi cho tôi. Tôi cũng vẫy tay gọi Sơ Lê Dương và Út, cả bọn cầm đuốc đi dọc theo mộ đạo thẳng về phía trước. Tham chiếu phương vị trong bản đồ, vòng qua một ngôi mộ bắc tống có quan tài treo bằng xích sắt là đến khu vực rìa ngoài âm trạch thôn địa tiên. Tới đây trong tay chúng tôi chỉ còn lại đúng 3 cây đuốc chưa tắt. Trong túi đồ của chúng tôi vẫn còn một hộp chất đốt. Thừa sức tăng mạnh thế lửa, xua đuổi cái lũ sâu quan tài đang từ bốn phía ùn ùn đổ tới. Nhưng tôi nghi ngờ khả năng trấn áp địa tiên của phong sói cổ của gương cổ quy khư, vẫn hy vọng để lại hộp chất đốt này làm chiêu sát thủ cuối cùng. Vì vậy quyết không tùy tiện sử dụng, đành nghiến răng, liều mạng xông thẳng tới. Nghĩ đoạn, tôi bèn dẫn theo mấy người bọn Tuyền Béo Sơ Ly Dương cùng đẩy cánh cửa đá cũ nát chặn lỗ ra của đường ngắm, dùng mấy cây đuốc mở đường bổ nhào ra ngoài. Không ngờ tình huống ở phía sau thôn địa tiên lại hoàn toàn nằm ngoài những gì chúng tôi tiên liệu. Hàng nghìn hàng vạn con sói quan tài bị cửu tử kinh lăng giáp làm kinh động, không hề bò đến phần bụng của rặng đồi núi hình xác người. Nơi này vẫn còn nguyên bầu không khí tĩnh mịch lạ thường. Tôi định thần lại, thấy triền núi bên ngoài thôn địa tiên có một bia đá lớn, bên trên khắc 6 chữ Địa Tiên Mộ Linh Tinh Điện, đồng thời còn chạm trổ hoa văn trang trí hết sức là tinh tế đẹp đẽ. Tấm bia được đặt trên lưng một linh thú bằng đá. Tôi muốn nhìn rõ tình hình phía trước, bèn leo lên đỉnh bia, từ trên cao phóng tầm mắt ra nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy phần bụng của rặng núi hình xác người này có mấy khe nong hình cung, cứ cách tầm 10 bước lại có một tượng đồng một chân cao lớn khôi vĩ. Tượng đồng này để mình trần, hình dạng 7 phần giống quỷ, 3 phần giống người. Mặt mũi thấy điều dữ tợn đáng sợ, hai mắt trợn trừng, miệng không ngừng phun ra dương toại, chảy vào rãnh đá trong khe, tựa như là những dòng sông máu màu đỏ sậm quanh co tuần hoàn, chặn hết cái lũ sâu quan tài tứ phía đổ về ở bên ngoài. Dương toại tuy thuộc loại khoáng chất lạnh, bản thân không có nhiệt lượng, song cũng đủ khiến cho lũ sâu quan tài vốn sợ ánh sáng không dám vượt qua ranh giới dù chỉ nửa bước. Nằm giữa mấy dòng sông máu uốn khúc ấy có một khe sâu hình thành do núi đá đứt gãy. Trên vách đá có sàn đạo, hai bên có xây mấy cái cổng chào vắt dẻo giữa tầng không. Mái cong uốn lượn nhấp nhô chập trùng, thoạt nhìn đã thấy khí tượng bất phàm. Mộ địa tiên vẽ trong bỉnh chúc dạ hành đồ hẳn là nằm ở dưới đáy khe sâu này. Tôi leo xuống dưới gọi mọi người nhảy qua cái rãnh đá có dòng dương toại chảy qua. Cả bọn tạm thời thoát khỏi cái lũ sâu quan tài truy đuổi gắt gao phía sau, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Nhưng đi tới trước cổng chào, ngó mắt nhìn xuống khe sâu, chỉ thấy bên dưới tối tăm mù mịt, tĩnh lặng lạ thường. Út tuy rằng lớn gan hơn người, nhưng mà những chuyện cô gặp phải mấy ngày nay thấy điều hết sức kinh dị. Nằm giữa lằn ranh sống chết cũng khó tránh khỏi có chút ngơ ngẩn thất thần. Giả lại, truyền thuyết địa tiên phong sói cổ lừa người sống vào mộ tuẫn tán sớm đã lưu truyền ở trấn Thanh Khê từ lâu. Cô nhìn tuyến đường sạn đạo bằng đá xanh như con mãng xà khổng lồ ngoằn ngoèo uốn lượn chui vào sâu trong huyệt động, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Tôi đành cho cô một liều thuốc an thần, vừa dụi tắt ngọn đuốc thay cục pin dự phòng cuối cùng cho đèn chiếu chiến thuật gắn ở trên mũ, vừa bảo cô rằng cái truyền thuyết địa tiên phong sói cổ muốn rời núi độ người thành tiên ấy hoàn toàn không đáng tin. Người này chết đã nhiều năm, thi thể không quá thành cương thi thì cũng mục ruỗng rồi, cùng lắm chỉ là cái xác ướp, làm gì có chuyện thành tiên được chứ. Cả đời tôi đây sông pha Nam Bắc đã vào không ít mộ cổ, cũng chưa từng thấy lăng mộ nào có thi tiên. Mà kể cả rơi vào tình huống xấu nhất, lão địa chủ phong sói cổ này thật sự bị thi biến, muốn rời núi hại người thì cũng không thể thành công được. Tôi tin rằng lịch sử và nhân dân chắc chắn sẽ không cho phép sự việc thế này xảy ra. Út khẽ gật đầu, tuy vẻ mặt của cô căng thẳng quá độ, song vẫn có thể đi theo đội ngũ. Tuyền Béo nói, các đồng chí cứ yên tâm. Tôi thấy nếu có chết thì cũng phải là bậc hiếu tử hiền tôn nhà họ Phong, tôn cửu gia đây ngõm trước. Đến lúc đó còn phải kéo theo cả bọn quan sơn thái bảo trong mộ này xuống làm nệm đỡ lưng cho chúng ta, không quậy tung chúng lên thì quyết không thôi đấy. Tôn cửu gia lắc đầu bất lực. Đến nước này rồi, sao các cậu vẫn chỉ lo nói cho sướng cái miệng vậy, hả? Nói đoạn, lão ta quay sang tôi. Cậu cũng đừng bốc phét quá đà, có phải vẫn còn giữ lại một ít chất đốt chuẩn bị thiêu xác cổ trong mộ không? Đến lúc ấy ngàn vạn lần, chớ có thấy minh khí đầy ở trong mộ mà không nỡ động thủ, cậu nhất định không được chùng tay do dự. Nếu thi tiên trong mộ thoát ra khỏi núi quan tài, thì thật là phiền phức đấy. Tôi đang định bảo, chuyện này không cần ông phải dặn dò, tôi tự biết cân nhắc nặng nhẹ. Bỗng nghe tầng nham thạch ở trên đỉnh đầu phát ra vô số âm thanh như xé vải, âm thanh kéo dài liên tục không dứt, làm cho chúng tôi đau cả màng nhĩ. Mọi người bất giác ngẩng đầu lên nhìn, nhưng một là dưới lòng đất tối tăm, hai là trên không vẫn mù mịt sương đỏ, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình trong tầng nham thạch. Út kinh hãi kêu lên, ồ, núi này sắp sập à? Sơ Ly Dương lắc đầu, không phải, núi quan tài hình dạng như là chiếc quan tài đá không có nắp. Hình như Cửu tử Kinh Lăng Giáp ở trong vỏ núi bên trên sắp chui ra thì phải. Mặc dù gần 1.000 năm nay chưa kẻ trộm mộ nào gặp phải Cửu tử Kinh Lăng Giáp, nhưng mà những lời đồn về sự lợi hại của vật này không phải là không có. Loại thực vật hỗn hợp giữa gỉ đồng xanh và máu thịt sinh trưởng dưới lòng đất này tuyệt đối không phải thứ mà dăm ba người có thể ứng phó nổi. Thanh âm Cửu tử Kinh Lăng Giáp nhu động dịch chuyển bên trong tầng nham thạch lọt vào tai của chúng tôi tựa như là tiếng rít gào của tử thần. Mỗi khi nghe thấy một tràng những tiếng xé giải chói tai ấy, cả bọn đều như bị dội một chậu nước lạnh, bất giác rùng mình sợ hãi, cả người lạnh toát. Bọn tôi lo Cửu tử Kinh Lăng Giáp có thể xuất hiện trong đám sương mù bất cứ lúc nào, không dám nấn ná quá lâu trên bề mặt rặn núi hình xác chết nữa. Vội vàng bao trước bọc sau, Tôn Củ Gia và Út đi giữa, men theo bậc thang khảm ở trên vách đá đi xuống dưới. Phía trên Linh Tinh Điện là khe sâu với hai vách đá sừng sững, vừa dốc mà vừa chật hẹp. Bề mặt phẳng lì, thẳng thớm như được đục đẽo. Dưới ánh đèn chiếu có thể thấy rõ ràng từng mạch nham thạch chạy trong địa tầng. Ở đó có chôn rất nhiều ngọc bích, hình thù quái dị, màu sắc cổ xưa, có đỏ thẫm, có xanh lục. Đều không phải là vật của thời cận đại, nhưng mà đa phần đã chẳng còn nguyên vẹn. Theo như ghi chép trong Quan Sơn Quật Tàng Lục, những đồ ngọc này đều là vật hiến tế trong núi Quan Tài từ thời kỳ văn hóa Du Sở. Tôi nhớ lại cảnh tượng trong bức họa, những người tuẩn tán chính là men theo con đường này vào mộ. Trong bức vách có chôn đồ ngọc kia ẩn nấp rất nhiều bóng ma. Nhưng khi tới đây, vẫn chưa thấy được tình cảnh vẽ trong bỉnh chúc dạ hành đồ. Những người còn lại hẳn cũng có ý nghĩ này. Ai nấy đều cảm thấy sống lưng lành lạnh, tựa hồ phía sau có ác quỷ lẳng lặng bám theo. Chốc chốc lại ngoảnh đầu nghiêng ngó, càng đi xuống sâu thì càng cảm giác bất an tăng thêm mãnh liệt. Sư Lê Dương sực nhớ ra điều gì đó liền nói với tôi. Trong bức bỉnh chúc dạ hành đồ ấy, tất cả mọi người đều cầm đèn lồng hoặc là đuốc. Giả lại chúng ta cũng phải thắp lửa lên mới nhìn thấy những bóng đen ẩn tàng trong bức bích họa. Có lẽ điều này muốn ám chỉ ở trước Linh Tinh Điện phải dựa vào ánh lửa mới có thể trông thấy một số thứ bình thường không nhìn thấy được. Trực giác cho tôi biết, trong tầng nham thạch ở bàn cổ thân mạch này, đích thực là có chôn giấu thứ gì đó, rất có khả năng chính là những bóng ma được vẽ bên trong bức tranh kia. Vì không biết diện mạo chân thật của chúng là gì, cho nên khó lòng phán đoán lành dữ. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục đi sâu xuống nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải điều bất trắc. Bởi vậy, khi nghe Sơ Lê Dương nhắc nhở, tôi dự định đốt một cây nến lên xem cho rõ ràng. Dẫu sao thì thắp đèn chính là việc của Mô Kim Hiểu Quý hay làm nhất. Giờ cả bọn đã ở trong bụng núi, càng không phải e ngại điều gì nữa. Tôi liền lấy ra nửa cây nến thắp lên, khum khum lòng bàn tay che ngọn lửa, vừa chậm rãi bước xuống bậc thang, vừa giơ ngọn nến lên soi vào vách đá bên cạnh. Ánh lửa hắt lên vách đá làm những mảnh đồ ngọc tàn khuyết ánh lên một sắc màu mượt mà, nom thần bí đẹp đẽ hơn lúc ánh sáng nhàn nhạt của đèn chiếu chiến thuật rọi vào. Tuyền Béo trông thấy lập tức nổi lòng tham, không kìm được thò tay ra rờ mó, định nại mấy miếng ngọc mang về làm kỷ niệm. Tôn Củ Gia lo cho Tuyền Béo lại rước lấy phiền toái. Khốn nội lúc trước, lão ta đã nhiều lần khuyên bảo nhưng đều bị Tuyền Béo cưỡng từ đoạt lý, làm cho tắc tị, nên đành đổi kiểu thò tay ra ngăn cậu ta lại nói: những cái đồ ngọc dùng tế phẩm này hết sức tà dị. Tuyền Béo, cậu đừng vì nhất thời nổi lòng tham mà sớ rớ chạm vào chúng, phải đấu tranh phê bình và tự phê bình chứ. Tuyền Béo làm bộ vô tội nói: trên đời này chỉ sợ hai chữ nghiêm túc mà thôi. Đại gia đây nại mấy cục về nhà nghiêm túc nghiên cứu để xem mấy cái đồ ngọc này tà quái ở chỗ nào, chẳng lẽ như vậy cũng coi là có tâm tư hay sao? Tôn Củ Gia gặp phải cái loại người mồm mép tép nhảy như Tuyền Béo, dù có lý lẽ cũng khó mà nói cho thông được. Tôi thấy lão ta có ý để tôi ra mặt, nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng tăng cường kỷ luật, bèn ngoảnh đầu đi giờ như là không thấy, chỉ tập trung chú ý quan sát vách đá dưới ánh lửa, nhưng cũng chưa phát hiện ra hiện tượng gì dị thường. Tôi lại đi xuống thêm mấy bước, chợt nghe Tuyền Béo và Tôn Củ Gia đang cãi nhau búa xua ở phía sau thì đột nhiên im bặt. Ba người đi trước là tôi, Sơ Lê Dương và Út vội vàng dừng bước,